Chương 881 Thánh Chung. Khi Đường Thiên thu được kết quả hai trận chiến ở Hoang Châu và Bạch Giả Châu, thì hắn dẫn thành trang binh đoàn đã cách Bạch Giả Châu rất xa. Làm thế tốt lắm, tâm tình Đường Thiên cực kỳ tốt. Vô luận là Đỗ Khắc hay là Nhiếp Thu, biểu hiện của bọn họ đều vượt xa Đường Thiên mong muốn. Đỗ Khắc còn đỡ, Đường Thiên cũng không quá lo lắng. Hoang Châu đã được bọn họ xử lý, năng lượng thưa thớt, thích hợp với tội vực binh đoàn của Đỗ Khắc phát huy. Dù cho binh đoàn không phát huy được, thực lực cá nhân biến thái của Đỗ Khắc cũng có thể đủ đem tới phiền phức cực lớn cho địch nhân. Huống chi, phía sau cứ điểm là tội vực, với danh vọng tuyệt vời của Đỗ Khắc tại tội vực, hắn có thể dễ dàng phát động toàn bộ tội vực. Ở trong mong muốn của Đường Thiên, dù cho Đỗ Khắc không thể chiến thắng địch nhân, ngăn chặn địch nhân là một đoạn thời gian là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mà Đường Thiên thật không ngờ, Đỗ Khắc không những là thắng, hơn nữa lại còn là một trận đại thắng, binh đoàn Khoa Lâm toàn quân hủy diệt. Để làm một điểm này chẳng chút dễ dàng. Nếu như nói Đỗ Khắc khiến Đường Thiên nhìn với cặp mắt khác xưa, thì Quang Minh Hào đúng thật là vui mừng ngoài ý muốn. Một chiếc thuyền cũ bỏ đi mấy trăm năm, một đám thái điểu chưa bao giờ điều khiển chiến hạm, chiến thuật hoàn toàn mới chưa từng được nghiệm chứng, lại cả kỹ thuật hoàn toàn mới chưa được trải qua nghiệm chứng, vậy mà lại thu được một trận đại thắng tuyệt đối, diệt toàn bộ hạm đội của đối phương. Khi Đường Thiên nhìn thấy phần chiến báo này, cười đến nỗi cầm thiếu một chút nữa là rơi xuống mặt đất, nhưng nhanh chóng hắn liền đắc ý dào dạt. Quả nhiên không hổ là thần thiếu niên a, nhìn xem thần thiếu niên hun đúc một cái, mọi người liền trở nên lợi hại như vậy. Ngô, nhất định là như vậy. Đắc ý thì đắc ý, Đường Thiên bắt đầu suy nghĩ tới ảnh hưởng từ thắng lợi của hai trận chiến này đối với kế hoạch của bọn họ. Nghiêm túc suy nghĩ một lượt, Đường Thiên mau chóng phát hiện, thắng lợi từ hai trận chiến này có trợ giúp rất lớn đối với kế hoạch của bọn họ. Hiện tại, thánh điện nhất định là rất đau đầu. Đường Thiên trầm lặng, hai bắt đầu tiếp. Đường Thiên đại khái không ngờ nổi, hai trận chiến này có tác động rất lớn đối với thánh điện, vượt xa khỏi sự tưởng tượng. Thương thuyền treo huy chương Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội bình ổn phi hành trong không trung, có thể thấy rõ thành thị phía dưới. Dựa theo kế hoạch, bọn họ sẽ không dừng lại tại các thành thị này, bọn họ cần phải mau chóng chạy tới điểm hội họp. Vừa nghĩ đến có thể gặp lại Thiên Huệ, trong lòng Đường Thiên chính là một trận lửa nóng. Ai nha, lại có thể đứng lên tu luyện nữa. Một khi kích động thì thật là không dễ ngủ được. Đã sớm cảm thấy mình dạ dày, da dày thịt khô, a không, da đồng xương sắt, tố chất tâm lý trời sụp không sợ hãi. Đường Thiên cho tới tận bây giờ thật không ngờ có một ngày mình vậy mà lại sẽ không mất ngủ. Được rồi, mất ngủ vì Thiên Huệ không có gì đáng mất mạch, người khác muốn còn không được. Đường Thiên lại bắt đầu đắc ý. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hắn có phát hiện ra gì đó. Bỗng dưng dương mắt, một vệt sáng chợt lóe lướt qua, thân ảnh tiêu thất khỏi khoang thuyền. Cơ hồ đồng thời, sắc mặt người khác đồng thời khẽ biến, bọn họ không chút do dự lao ra khỏi thuyền. Khi bọn họ lao ra khỏi thương thuyền, vừa đúng lúc tận mắt thấy một màn kinh người. Toàn bộ năng lượng trên không của thành thị bỗng nhiên trở nên kích động, giống như có một cái bàn tay vô hình đang quấy nhiễu năng lượng trong thiên địa. Năng lượng từ bốn phương tám hướng tụ tập, từng lớp không trung, thậm chí có thể nhìn thấy quang ngân bạch sắc. Đó là hiện tượng do năng lượng quang minh ma sát sinh ra. Có thể thấy năng lượng quang minh trong khu vực này nồng nặc đến mức nào. Toàn bộ chiến hạm, thương thuyền, chiến hạm vận tải trên bầu trời đều là dừng lại. Rất nhiều người lao ra, khuôn mặt hoảng sợ. Dân chúng ở thành thị phía dưới lúc này cũng dồn dập chạy ra khỏi phòng ốc. Không ít người bay lên thiên không, nhưng không có một ngoại lệ. Trên mặt ai nấy đều là hoảng sợ và không thể tin được. Mai Lị Toa ở bên cạnh Đường Thiên che miệng, mắt trợn trừng, trên khuôn mặt chỉ còn là hoảng sợ. Mà Chim Sâm ở bên xưa nay trầm ổn, sắc mặt cũng là đồng thời đại biến. Đường Thiên bỗng nhiên nhẹ di một tiếng, ánh mắt hắn vững vàng tỏa định vị trí năng lượng nồng nặc nhất, tập trung nhất. Năng lượng quang minh từ bốn phương tám hướng liều mạng tụ đến một chỗ, không trung sáng lên một vòng sáng bạch sắc, năng lượng vọt tới càng ngày càng nhiều. Vòng sáng chói lòa thật lớn, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, hướng về phía trước sinh trưởng. Trong nháy mắt, một cái chuông lớn tỏa ra dao động cường liệt xuất hiện tại trên không thành thị. Đường Thiên lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Cái chuông giống như ngọn núi nguy nga này hoàn toàn do năng lượng quang minh hình thành. Đang tiếng chuông du dương vang vọng khắp nơi. Thần tình Đường Thiên nghiêm nghị, nhíu mày nhìn chằm chằm chuông lớn phía trước. Hắn lần đầu tiên trông thấy thủ đoạn như thế. chuông lớn ẩn chứa năng lượng thật sự là quá kinh người. Nếu như nó nổ tung, Đường Thiên dám khẳng định thành thị phía dưới nhất định sẽ bị san thành bình địa. Tiếng chuông ẩn chứa một loại năng lượng dao động đặc biệt, nó có thể ở trong năng lượng truyền ra, nhưng mà khiến Đường Thiên cảm thấy hứng thú chính là loại dao động này ở trong quá trình truyền bá khét toán thì có thể hấp thu năng lượng dọc đường, không ngừng lớn mạnh chính mình. Đường Thiên lập tức hiểu được, đây là một loại thủ đoạn cảnh báo. Tiếng chuông tại trên đường truyền bá không những có không suy giảm, còn sẽ biến cường. Vậy cũng có nghĩa là tiếng chuông có thể không mất chút công nào mà truyền khắp mỗi cái ngóc ngách của một châu này. Thủ đoạn rất có ý tứ, cũng rất thực dụng. Thấy không phải là thủ đoạn công kích, Đường Thiên liền thả lỏng rất nhiều. Tiếng chuông vang lên 3 tiếng, chuông lớn băng tán, biến hóa thành vô số điểm sáng bạch sắc, theo gió mà tán, bầu trời tựa như rơi xuống hoa tuyết. Đám người phiêu phù trên bầu trời thần tình nghiêm túc, lo lắng không yên. Thành thị phía dưới trở nên rối loạn, vô số thân ảnh bay lên trời, trong không trung xẹt qua từng cái tàn ảnh, thần sắc vội vã bay đi các phương hướng khác nhau. Đây là tình huống gì? Đường Thiên có chút hiếu kỳ hỏi. Sắc mặt Mai Lị Toa trắng bệch, nàng có chút thất hồn lạc phách. Cái này là Thánh Chung. Thánh Chung? Đúng vậy đại nhân. Chim Sam tiếp lời, tâm lý gã tốt hơn Mai Lị Toa nhiều, trầm giọng nói, Thánh Chung chỉ có tại lúc thánh điện nguy hiểm nhất mới đập vang. Khi Thánh Chung đập vang, mỗi gia tộc cần phải dẫn tinh nhuệ của tộc đi tới thánh điện bảo hộ thánh điện. Lúc Quang Minh Châu mới thành lập thì thánh điện đã ký cái hiệp ước này cùng với các tộc. Năm đó thánh điện còn chưa cường đại như hiện tại, tại rất nhiều địa phương cần phải dựa vào các tộc. Đến sau này thánh điện càng ngày càng cường, Thánh Chung không còn vang lên nữa. Không nghĩ đến thánh điện vậy mà lại đập vang Thánh Chung, xem ra lần này thánh điện bị bức quá dữ rồi. Trong ngôn ngữ của Chim Sâm đầy cảm khái, ở trong mắt gã, thánh điện chí cao vô thượng, nội tình thâm hậu, thực lực là sâu không lường được. Thật không ngờ, vậy mà thánh điện lại đập vang Thánh Chung. Đường Thiên như có điều gì đó đâm chiêu, trong những ngày người này, chỉ có hắn mới hiểu được tình cảnh của thánh điện là tệ đến cỡ nào. Hắn và Thiên Huệ, binh đại thúc, từng thảo luận rất nhiều lần, bị bọn họ giày vò như vậy, binh lực trên tay thánh điện sẽ nghiêm trọng khan hiếm. Tuy nhiên bọn họ chỉ cho rằng thánh điện sẽ chiêu mộ nhân thủ thành lập binh đoàn mới. Thật không ngờ thánh điện vậy mà lại trực tiếp đập vang Thánh Chung. Trong con mắt Đường Thiên, Thánh Chung không khác gì với con bài chưa lật sau cùng lắm. Đường Thiên tự nhiên ở trong lòng thầm khen một tiếng, xem ra thánh điện cũng là có người tài ba a. Nhằm vào việc thánh điện tổ chức binh đoàn mới, bọn họ chế định rất nhiều biện pháp ứng đối. Thật không ngờ kế hoạch của bọn họ chưa hoàn toàn triển khai, đối phương liền nhận ra nguy hiểm, thậm chí không tiếc vận dụng Thánh Chung. Thật sự là quả quyết. Mai Lị Toa cũng bình tĩnh lại, nàng nhìn Đường Thiên một cái. Chim Sâm là thủ lĩnh hộ vệ, thực lực phương diện chiến đấu tự nhiên không cần nói, nhưng mà ý nghĩa vẫn là tương đối đơn thuần. Mai Lị Toa liên tưởng rộng hơn, nàng thậm chí hoài nghi thánh điện đập vang Thánh Chung vô cùng có khả năng chính là do mấy người Đường Thiên hạ thủ. Trong lòng nàng lướt qua một tia hồi hộp, sự kính nể Đường Thiên càng sâu thêm mấy phần. Nhưng chẳng mấy chốc, nàng lại có chút hưng phấn. Bây giờ Mai Tư Nhĩ Phỉ Đức Thương Hội đã buộc chặt vào Đường Thiên rồi, cùng vui cùng buồn. Đừng xem thực lực Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội không tệ, ngay cả thương hội cường đại như Tây Bộ Thương Hội, thánh điện muốn tẩy trừ cũng chỉ là một câu nói. Tây Bộ Thương Hội triệt để bị xóa đi, phạm vi liên lụy rộng. Trong lòng Mai Lị Toa ứa ra hàn ý, thánh điện tuyệt đối sẽ không nghe chút lý do mượn cớ. Hễ là có chút liên lụy, chỉ có một kết quả. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội hiện tại đã rời đi quá muộn rồi, chỉ có một đường để đi. Mai Lị Toa đương nhiên hy vọng thực lực Đường Thiên càng mạnh càng tốt. Nàng khẽ cười một tiếng, xem ra thánh điện gặp phải đại phiền toái rồi. Không đến vạn bất đắc dĩ, thánh điện là tuyệt đối sẽ không đập vang Thánh Chung. Thánh Chung không phải tùy tiện có thể đập vang. Đường Thiên nghe vậy có chút hiếu kỳ. Vì sao? Mai Lị Toa sinh ra trong thế gia, biết được tự nhiên là hơn người bình thường nhiều, nàng giải thích. Năm xưa trong ước định mà thánh điện ký kết cùng các tộc, ước định một khi thánh điện đập vang Thánh Chung, các tộc đều phải cứu viện. Nhưng mà cũng có ước định một khi Thánh Chung đập vang, các tộc gấp rút tiếp viện. Như vậy tiền lời chiến tranh sẽ quy cho các tộc sở hữu, thánh điện không thể dây phần. Tựa như lần này thánh điện đã phải đại thổ huyết, thánh điện cướp đoạt Thương Châu, thu được thông đạo tới Thiên Lộ. Nếu như không đập vang Thánh Chung, thông đạo hoàn toàn thuộc về thánh điện, thánh điện không cần phải chia sẻ cùng các tộc khác. Nhưng mà hiện tại thánh điện đập vang thánh chung, vậy thông đạo này liền sẽ không thuộc về thánh điện nữa, mà là thuộc về các tộc cùng sở hữu. Đường Thiên thất kinh, thánh điện sao có thể buông tha Thương Châu? Mai Lị Toa không hề hé răng, thầm nghĩ trong lòng, cái này phải hỏi các ngươi rốt cuộc đã làm cái gì đối với thánh điện. Nhìn đi, thánh điện đã bị bức đến đập thánh chung rồi. Đường Tiên không tin thánh điện sẽ vứt bỏ Thương Châu, chỉ là huyền cơ bên trong này hắn nghĩ chưa rõ. Nghĩ không rõ, Đường Thiên liền dứt khoát không nghĩ tới nữa. Dù sao người thông minh có rất nhiều, đến lúc đó hỏi Thiên Huệ hay Binh Đại Thúc một chút a. Hắn hỏi tiếp, đại khái sẽ có bao nhiêu người? Không biết. Mai Lị Toa lắc đầu, thánh chung đã thật lâu không đập vang rồi, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người không dễ tính. Nhưng mà gia tộc hơi có chút thực lực hẳn là sẽ đi. Vạn nhất thánh điện đến lúc đó thu xong tính sổ làm sao bây giờ? Dù cho làm bộ cũng là phải đi. Đường Thiên bỗng nhiên chú ý tới một vấn đề, Bình Dân thì sao chứ? Không mộ binh sao? Bình Dân hả? Mai Lị Toa có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nàng lập tức không cho là đúng. Bình Dân có ích gì? Tài phú và lực lượng đều là tại trên tay các đại gia tộc, bọn họ mới là căn cơ để thánh điện thống trị. Những bình dân hai bàn tay trắng kia không có bất cứ giá trị gì, thánh điện sẽ không quản bọn họ chết hay sống. Về căn điểm của Mai Lị Toa, Đường Thiên không đồng ý. Đại hùng tọa của hắn chẳng có đại gia tộc gì, hơn nữa thánh điện nghĩ như vậy thực khiến trong lòng Đường Thiên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà hắn cũng không có dây dưa tại cái vấn đề này, bèn hỏi, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội có ở trong phạm vi mộ binh không? Mai Lị Toa do dự một chút, gật đầu, có. Con mắt Đường Thiên sáng ngời.